Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 660 sẽ cảm thấy rất dơ bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cho nên, vì bức ảnh này mọi chuyện ngay lập tức được xác thực hơn. Đám người trên mạng chỉ vừa mới nhìn thấy điều đó, liền nhận định rằng cô ấy đã hư hỏng ngay từ lúc còn học trung học. Liễu Dai Dai không một chút kể công. Chuyện này cũng là do một người bạn học gửi cho tôi. Vẻ mặt Hàn Doanh đắc ý, tôi có hàng trăm cách để xử lý sạch cái thứ hèn mọn quê mùa này. Trải qua toàn bộ chuyện đen tối này, bị người ta lăng mạ, chà đạp, tôi muốn xem cô ta còn quyến rũ đàn ông như thế nào. Cho dù bộ dạng xinh đẹp thì làm sao? Giới thượng lưu đều là những người trọng thể diện. Loại người dính bê bối như cô ta, các thiếu gia có chút lại lịch tự nhiên sẽ không muốn đụng vào. Sẽ cảm thấy rất dơ bẩn. Hàn Doanh nói với vẻ mặt lạnh lùng. Đến lúc đó, cô ta chỉ có thể hầu hạ những ông già bẩn thỉu, làm tình nhân ngầm của những người đàn ông đó. Cả đời này cô ta cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Nghĩ đến việc Hạ An Nhiên bị mấy ông già dính đầy dầu nhờn hành hạ, Hàn Doanh cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa, lần trước không phải Hạ An Nhiên đã nói Từ Hoàng gặp thất bại trong tay cô sao? Còn không phải là bởi vì Từ Hoàng kiêng nể phía sau cô có đàn ông làm chỗ dựa. Sau sự việc này, người đàn ông chống lưng cho cô ấy nhất định sẽ bỏ rơi cô. Khi đó Từ Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xử lý người phụ nữ này. Kết cục của người phụ nữ này sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hàn Doanh trở nên vô cùng tốt. Còn gì hạnh phúc hơn khi tiêu diệt được một người phụ nữ mà bản thân mình ghét. Kể từ khi Long Đằng gặp chuyện không hay trên mạng, Thu Tử Châu đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Lăng Thị quan tâm hơn đến tình hình của Long Đằng. Ai bảo Long Đằng là người nhà của chị dâu hắn? Hơn nữa, Long Đằng vẫn đang chỉ tập trung vào nghiên cứu, không quan tâm đến các vấn đề tồn tại trên mạng. Hắn vì chuyện hợp tác, vì chị dâu, nên để ý nhiều hơn một chút. Ngay lúc Thu Tử Châu chuẩn bị tan sở, người phụ trách phòng quan hệ công chúng đột nhiên liên lạc qua điện thoại với hắn. Trợ lý Thu, có tin tức về Long Đằng. Người của chúng ta đã trấn áp. Thu Tử Châu buồn bực. Long Đằng lại có chuyện gì vậy? Người phụ trách nói với giọng điệu kỳ quái. Giáo sư Thu Lương Nhạc nuôi tình nhân trẻ. Thu Tử Châu sững sờ, cảm thấy có chút kỳ quái. Cô nói gì vậy? Thu Lương Nhạc còn nuôi dưỡng tình nhân trẻ? Đó là người vì công việc không quan hệ yêu đương với ai, đến giờ vẫn lẻ bóng một mình, thì làm sao có thể nuôi tình nhân trẻ? Cách chương.